Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1042 Thượng Dương Cung mà không bắn. Khúc Vân không để ý tới mẫu thân phun tào, như cũ ngậm ý cười. Sao ngươi càng hiểu biết thống soái sao? Một bộ phận đi, kỳ thật y tử kêu ngươi tới. Trình yếu mục đích đó là muốn hảo hảo hiểu biết một chút vị này thống soái tiểu thư. Tới nói một chút đi, nàng ở ngươi trong mắt là cái như thế nào người, ngươi biết ta thời gian không nhiều lắm. So với chúng ta quân bị, đứng đầu chiến lực năng lực, chiến lực phương châm những cái đó chuyện quan trọng, ngươi muốn hiểu biết gần chính là người này tính cách. Mẫu thân nhíu mày, Khúc Vân lại không chút do dự cấp ra khẳng định đáp án. Đúng là như thế, nếu thời gian hữu hạn, hiện tại liền tới nói một chút đi. Nàng nói qua, đã làm ngươi ấn tượng khắc sâu. Vô luận cái gì, không cần lo lắng biểu đạt phân tích vấn đề. Ngươi chỉ lo nói, y tử chính mình sẽ nghe giảng tưởng, mẫu thân gật gật đầu. Tuy rằng đã đem chính mình thân ra tánh mạng đánh cuộc ở vị này âm nhạc ra trong tay. Lấy tự thân lập trường mà nói nàng là yêu cầu tận mình có khả năng trợ giúp Long Ẩn giới thắng hạ. Thanh toán mới có đường sống. Nhưng nàng càng thêm rõ ràng chính mình sở dĩ đem bảo đè ở âm nhạc ra trên người đúng là bởi vì nàng sâu không lường được mưu lược cùng với tự cho là thông minh đi tả hữu vị này quyết đoán. Không bằng thu hồi tâm tư đương một cái băng lãnh lãnh công cụ người. Dựa theo nàng ý tứ đi làm đường sống lớn hơn nữa, nếu là tự chủ trương liền có thể tả hữu thanh. Toán cục diện năng lực. Nàng cũng không đến mức hai lần ở thật lớn ưu thế hạ không hề trì hoãn mà thảm bại với âm nhạc gia. Tay, vì thế nàng dứt khoát tận lực vứt bỏ rớt chủ quan thành phần trực tiếp giảng thuật nói. Ở ta trong mắt, nàng là cái giống ngươi giống nhau tính toán không bỏ sót chân chính đại năng trí giả. Ta không biết ngươi ở thế giới của chính mình chung quật khởi trên đường tình huống bao nhiêu. Là từ thất bại chung không ngừng hấp thu giáo huấn trưởng thành lên vẫn là trời sinh thành tài. Thuận buồm xuôi gió thắng lại đây, nhưng là thống soái ở chúng ta kia có cái danh hiệu. Vì hằng thường nguyện giả, vô luận sự tình như thế nào phát triển, nàng cuối cùng tổng có thể đạt thành mục tiêu của chính mình, cái này nghe thấy tên là vô pháp hiểu. Biết, ta liền giảng một kiện về thống soái ở chúng ta thần quốc tương đối nổi danh sự tích. Nói vậy ngươi đều có phán đoán, theo ta được biết. Thần quốc biết được thanh toán sự tình là ở các ngươi Long Ẩn giới lúc sau. Bởi vì các ngươi đã có tiên tri, trước đó còn từng dùng nào đó thủ đoạn trốn tránh quá một khác thư thanh toán. Bởi vậy chúng ta xác lập thống soái quá trình tương đối mà nói vẫn là tương đối hấp tấp tối cao. Chí giả tính toán kết quả mấy ngày nội phải ra. Nhưng thần quốc cao tầng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy mà đem thế giới tồn vong giao cho máy tính, cho nên rất nhiều thần quốc công dân sở không biết, bao gồm hiện tại thống soái ở bên trong, từng có một lần vài tên chờ tuyển giả khảo hạch thí luyện, những người này chung có chút chính mình. Vốn chính là một phương bá chủ, có chút là đỉnh cấp cường giả chỉ tên thiên tài. Tự nhiên cũng có thống soái như vậy thông qua giải toán hoặc tiên đoán bị phán định là đủ để gánh. Vác đại thế thiên mệnh giả, thí luyện nội dung không phải ta có thể biết đến. Hơn nữa tựa hồ bởi vì không đủ sáng rọi mà đã chịu cố ý che giấu ta biết nói chỉ có. Ở kia chàng thí luyện chung, mỗi vị chờ tuyển giả đều rõ ràng căn cứ thân quốc văn hóa hình thái ý thức tuyển ra duy nhất người. Lãnh đạo thế ở phải làm. Bởi vậy từ lúc bắt đầu liền không tồn tại tín nhiệm. Mỗi người đều dùng chính mình trong tay tài nguyên cho nhau chinh phạt chỉ có thống soái. Nàng bên người trước sau có đủ loại kết minh giả. Thú vị chính là, những người đó cũng không có bị nàng lừa gạt đào thải. Ngược lại là sôi nổi từ cùng nàng hợp tác chung thu lợi. Ngược lại ở phản bội nàng lúc sau bị nàng tân kết minh giả sở đào thải. Bởi vì chỉ huy một hồi chiến tranh yêu cầu cũng không phải cá nhân võ dũng. Bởi vậy khảo hạch chung cũng hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì ngươi chết ta sống ẩu đà. Cuối cùng khảo hạch kết thúc khi, Thống soái là dẫn theo mặt khác hai vị kết minh giả cùng nhau thông qua khảo nghiệm ở mặt sau. Cùng đối quan danh đoàn đội tạo thành giám khảo sẽ khi. Giám khảo nhóm sôi nổi đối như vậy kết quả tỏ vẻ nghi ngờ. Bọn họ rất khó tin tưởng một cái sắp sửa bị tuyển vì thống soái người sẽ ấu trĩ đến cấp gia đàn. Lực đàn sách như vậy đáp án, nếu thật là như thế, như vậy nàng tuyệt không phải bọn họ muốn cái kia có thể bảo đảm bọn họ thắng lợi thậm chí sinh tồn. Người, đây là ngươi giao cho chúng ta đáp án sao? Giám khảo sẽ hỏi ý, đối mặt giám khảo sẽ chất vấn. Thống soái chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời. Ta cho rằng khảo hạch trong quá trình sở bày ra hết thảy đủ để cho các ngươi đến ra duy nhất. Hợp lý đáp án, đây là ngươi thí luyện, không phải chúng ta. Tài dịch chi chủ đối với nàng rít gào, Âu Đồ đại nhân cũng cấp ra minh xác thái độ. Chỉ có thể có một cái, chúng ta sở muốn chỉ có một người. Nếu không chiếm được, liền không ngừng tuần hoàn cái này quá trình. Cho các ngươi đến nay mới thôi hết thảy nỗ lực toàn bộ trở thành phế thải. Thẳng đến sinh ra duy nhất người kia tuyển, nếu thu hoạch quyền lực đại dưới ý nghĩa phản bội. Ta đây tình nguyện từ bỏ. Chẳng lẽ các ngươi muốn một cái có khả năng ruồng bỏ chính mình thế giới thống soái sao? Lãnh đạo thần quốc đi hướng thắng lợi. Chẳng lẽ không cần ít nhất đến đạo đức sao? Cùng nhau thắng được thống soái đồng bạn chất vấn. Người này năng lực rất mạnh, mặc dù dọc theo đường đi quang minh lỗi lạc cũng có thể đi đến cuối cùng, nếu liền các ngươi định. Ra điểm này khuôn sáo đều có thể đem bổn đại gia trói buộc. Làm sao nói ở thiên biến vạn hóa chiến cuộc trung bày mưu lập kế thắng vì đánh bất ngờ. Một vị khác đồng bạn chất vấn, người kia thực cuồng, mặc dù cũng không ẩn nhẫn dọc theo đường đi bị người tập hỏa nhằm vào vẫn là đi tới cuối cùng, mà. Thống soái đáp án ra ngoài mọi người dự kiến, nàng gọn gàng dứt khoát nói, nếu các ngươi muốn chính là ngu giả sở cần kết quả. Như vậy ta liền cho các ngươi muốn đó là, này chung quy không phải cái gì việc khó. Nói xong, nàng giết dọc theo đường đi kiên định tín nhiệm nàng hai cái đồng bạn. Sử dụng thủ pháp ta không thể hiểu hết, kết quả cuối cùng, tự nhiên chính là ngươi hiện tại nhìn đến như vậy, khó có thể tin đi. Nhưng nàng chính là làm như vậy, hơn nữa cuối cùng thành, nhưng đúng là bởi vì điểm này. Ngược lại làm ta càng xem trọng ngươi một ít, ở ta vị trí thượng vô pháp bình luận các ngươi ai mưu lược năng lực càng cao một bậc. Nhưng giả thiết ở gần dưới tình huống, nàng sẽ lựa chọn thỏa hiệp cầu toàn, ngươi sẽ lựa chọn được ăn cả ngã về không, này nguyên bản liền không phải đồng dạng mặt thượng đánh. Giá, nàng hạ cơ vây. Ngươi hạ cơ tướng, cố tình muốn cùng bàn cuộc đua phân ra cái cao thấp thanh toán là không lưu tình. Ngươi chết ta sống, thống soái cách làm chưa chắc liền không thể thắng qua ngươi. Nhưng mặc dù thắng, phần lớn cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, nàng căn bản là sẽ không để ý vì đạt tới mục đích sở trả giá đại giới. Ở thống soái thắng lợi chung, chưa chắc có ta tồn tại đường sống, mà cùng ngươi tiếp xúc chung ta nhìn đến chính là. Ngươi người này có điểm cưỡng bách chứng, ngươi muốn không chỉ là thắng, hơn nữa thế nào cũng phải muốn thắng đến xinh đẹp mới vừa lòng. Ngươi cho ta cảm giác là rõ ràng ở siếc đi dây. Lại thế nào cũng phải ở dây thép thượng phiên lan lộn mấy vòng giành được vỗ tay. Hoàn toàn không để bụng trượt chân ngã xuống vạn kiếp bất phục cho nên mặc dù ta bị ngươi thả chạy. Sau bổn có thể mai danh ẩn tích. Nhưng ta còn là trở về tìm ngươi, ngươi có lẽ sẽ mang theo ta cùng nhau hôi phi yên diệt. Nhưng ngươi muốn thắng, kia nói vậy sẽ là một hồi kỳ tích, tất cả mọi người có thể nhìn đến kỳ tích ngươi yêu cầu người xem. Hết chương.